Quân môn nịch ái. Chương 21 giờ 21, lấy thân báo đáp tôi nguyện ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem như là bệnh nhân cũ. Mộc Lân đi đến trước mặt Cảnh Thần, nhìn anh ta, khóe miệng ý cười mạc danh. Vốn dĩ hôm nay danh ngạch đã hết, bất quá, yêu cầu tôi hỗ trợ sao? Phiền toái. Sắc mặt lạnh lùng, bộ dáng đã không hề như lần đầu tiên. Cảnh Thần có vẻ vô cùng phối hợp, không chút do dự kéo ra lưng quần của mình. Dù sao, lại không phải lần đầu tiên. Cảnh Thần cũng không biết. Kỳ thật Mộc Lân căn bản chính là ở trêu anh ta thôi. Quần, cũng không cần lại cởi. Phía sau hai nhị hóa hai mặt nhìn nhau. Một bộ dáng trẻ nhỏ dễ dậy. Ánh mắt từ miệng vết thương đảo qua. Thuận tiện bắt mạch, miệng vết thương phục hồi thực tốt. Cũng không có di chứng hoặc là bệnh biến chứng. Tuy rằng đối với y thuật của mình rất tin tưởng, nhưng Mộc Lân vẫn là thực chuyên nghiệp không trộm lười. Miệng vết thương đã bong vảy, cũng chỉ là lưu lại một vết sẹo nhỏ. Không biết muốn tới tái khám cái gì. Đầu óc có bệnh, thật sự, nghe được Mộc Lân nói. Một nhị hóa theo bản năng hỏi. Các cậu không tin tôi. Nhàn nhạt lời nói, từ đôi môi mỏng đỏ bừng mà ra. Làm hai người theo bản năng đánh cái dùng mình. Chạy nhanh lắc đầu, Mộc Lân nhàn nhạt dơ dơ lên khóe miệng. Yên tâm, sẽ không phát sinh sự kiện các cậu đang nghĩ trong lòng. Nếu vẫn là không tin, ra cửa tùy tiện rẽ trái vẫn là rẽ phải. Các cậu có thể đi tìm bác sĩ tái khác khám. Đến nỗi hiện tại, con người đạm nhiên đối thượng cặp mắt thâm thúy kia. Các cậu có thể rời đi. Cô, muốn tan tầm, nhưng mà... Khóe miệng mỏng lạnh bỗng nhiên dơ lên một mặt ý cười thâm thúy. Nhìn Mộc Lân, Cảnh Thần lúc này lại hoàn toàn không có ý rời đi. Cô còn không có nói cho tôi. Đường đường độc y, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vẫn là nói, cô đột nhiên đi vào nơi này. Có mục đích nào khác? Sẽ không, là tới đòi nợ đi. Thật sự chỉ có thể nói, người nào đó có điểm tự luyến. Độc y cũng là muốn ăn cơm. Cười đến đạm nhiên, Mộc Lân mày đẹp đạm trọn. Rốt cuộc người thiện lương giống như tôi, chính là thường xuyên miễn phí đến khám bệnh tại nhà. Lúc này Mộc Lân nói vậy đã hoàn toàn đã quên. Phía trước xem bệnh cho Trương gia tiểu thiếu gia, chính là thu phí khám và chữa bệnh lên đến vài vị số. Đương nhiên, Mộc Lân sẽ nói như vậy. Trên thực tế chính là ở Trần Tia ủi nhắc nhở nam nhân trước mặt. Lúc trước, cô là cỡ nào? Thiện lương, cứu, anh ta, ân, có lẽ cô nói không tồi. Tuy rằng trong miệng Mộc Lân cái gọi là miễn phí đến khám bệnh tại nhà rốt cuộc có phải hay không là thật sự. Nhưng là một lần, cô xác thật là miễn phí. Cứu anh ta là vì điều của cô. Yêu cầu báo đáp sao? Đột nhiên. Cảnh Thần mở miệng đạm hỏi, anh là chuẩn bị tốt muốn báo đáp tôi sao? Mộc Lân nhướng mày, cười đến điểm mỹ, vậy muốn xem cô chuẩn bị làm tôi như thế nào báo đáp? Nhìn hai người hỗ động, bên cạnh hai cái nhị hóa cầm đã sớm đã mau mở không được. Liều mạng trà đạp hai mắt của mình, vừa mới là bọn họ ở hoa mắt sao? Lão đại, cư nhiên lại ở chỗ này cùng người thảo luận vấn đề báo đáp như thế nào báo đáp? Quả nhiên, vẫn là có hậu di chứng, lại còn có không nhẹ. Nhìn nam nhân trước mặt, Mộc Lân đáy mắt xẹt qua một tia quái dị. Bất quá thực mau, khóe miệng độ cung lại bắt đầu trở nên lóa mắt. Nếu không, lấy thân báo đáp, như thế nào? Tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở bả vai nam nhân, chậm rãi di chuyển xuống vạt áo. Bắt lấy, nhẹ nhàng một nắm, hô hấp giữa hai người. Chỉ kém không? Mấy em, phịch một tiếng, thanh âm vật nặng rơi xuống. Chỉ tiếc, lúc này nam nữ chủ ai cũng vô tâm tư đi chú ý hai cái nhị hóa kia. Cô xác định, muốn anh ta, lấy thân báo đáp, mặc danh, nghe được Mộc Lân nói. Cảnh Thần thế nhưng một chút tức giận đều không có. Nhưng thật ra ở ngực có một tia không chịu khống chế bang bang tim đập. Loại cảm giác này, rất kỳ quái. Nhưng là lại có tính không chán ghét. Bất quá, anh ta lại như cũ thực không thích loại cảm giác không chịu khống chế này. Trực tiếp lựa chọn làm lơ. Cảnh Thần rất kỳ quái. đây là thứ hai nhìn thấy nữ nhân này. Chính là giống như mỗi lần chỉ cần đụng tới cô ấy, chính mình đều là khuất cư ở phía dưới. Này thật đúng là không thể thấy nhiều. Nghĩ như vậy, độ cung ở khóe miệng cảnh thần cũng dần dần gia tăng. Mày kiếm khơi máu, tôi nguyện ý, anh ta cũng không có hại không phải sao? Cái này, nhưng thật ra đến phiên Mộc Lân có chút không được tự nhiên. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ sư phụ, cô duy nhất lại gần như vậy cũng liền có Kỳ Tử là động vật giống được. Còn tưởng rằng người nam nhân này là thật sự lạnh băng. Nguyên lai chẳng qua là muộn tao. Đến, cô vẫn là không bồi anh ta chơi. Buông ra vạt áo đối phương. Thân mình hơi hơi về phía sau lui một bước. Đáng tiếc còn chưa mở miệng nói chuyện, lại bị bàn tay to một vớt. Vô ý phòng bị, cả người đột nhiên đâm vào ôm ấp rộng lớn. Không phải nói lấy thân báo đáp sao? Thanh âm nam nhân trầm thấp, phảng phất mang theo một tia dụ hoặc chi ý, mà đáy mắt lại lập lòe điểm điểm ý cười. Cô ấy đây là muốn chạy trốn sao? Đáng tiếc, đối với con mồi, đặc biệt là con mồi trêu chọc anh ta trước, anh ta cũng sẽ không dễ dàng buông ra. Đây là chấp nhất của cảnh thần khi làm một quân nhân. Một không cẩn thận liền bị đụng phải bầu trời đầy sao. Mộc Lân đầu óc có trong nháy mắt không rõ. Ngay sau đó lại rất mau hoàn hồn. Theo bản năng liền tưởng mở ra vòng tay. Chỉ tiếc, nam nữ hai bên sức lực kém cực đại. Buông tay, bàn tay to bên hồng kia cực nóng chọc đến Mộc Lân cực độ không được tự nhiên. Trên mặt nguyên bản dễ hiểu ý cười bắt đầu dần dần biến lạnh lẽo. Nhưng mà bên tai lại như cũ chỉ nghe thấy một tiếng sung sướng buồn cười của đối phương. Tiểu nha đầu, là cô trước khơi mào hứng thú của tôi. Hiện tại muốn lùi bước, có phải hay không quá muộn? Cả băng đạn một tiếng, bên cạnh cằm của hai nhị hóa này xem như hoàn toàn ngậm lại được. Lão đại A, này không khoa học. Cách chương.